Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, bọn họ đem sở hữu hoa hoa đều tạm thời phóng tới trinh thám phòng, lập tức. Cố Lương bưng lên một cái hoa hoa, ý đồ nhìn xem chúng nó yết hầu tình huống, nhưng hoa hoa miệng cũng không thể mở ra tới. Cố Lương chỉ phải từ bỏ, ngươi hiện tại cái gì ý tưởng? Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương nhìn một phòng hoa hoa. Đối Dương Dạ nói, đi ta phòng liêu đi đến Cố Lương phòng sau. Dương Dạ trước cho hắn bưng một chén nước, có đói bụng không? Cố Lương lắc đầu, tập trung thảo luận thất sẽ có ăn, không quan trọng, trước cùng nhau thảo luận hạ ý nghĩ đi. Như vậy, sấn còn có thời gian, có thể nhằm vào mà tìm tòi một chút. Cố Lương đánh cái ngáp. Ngồi vào mép giường, Dương Dạ đem sofa kéo lại đây ngồi vào hắn đối diện. Ngươi vừa rồi đang xem hoa hoa yết hầu. Ân, Cố Lương đứng dậy đi đến ban đầu phóng hoa hoa trong ngăn tủ. Nhặt lên một chương thẻ bài, lại trở lại Dương Dạ trước mặt ngồi xuống. Ngươi còn nhớ không được này chương tạp. Đây là ban đầu đặt ở búp bê Tây Dương bên người thẻ bài, mặt trên viết tam câu nói. Câu đầu tiên lời nói là nói, búp bê Tây Dương là dung danh viện cho đại gia chuẩn bị lễ vật, đệ nhị câu nói tắc viết chính là, vạn vật đều có linh, ngươi nếu là dụng tâm đối đãi búp bê Tây Dương, nó cũng sẽ cho ngươi mang đến hạnh phúc, đệ tam câu nói còn lại là, dung danh viện đối nàng búp bê Tây Dương phi thường hảo. Hy vọng mỗi vị khách nhân cùng nàng giống nhau. Yêu quý này đó đáng yêu búp bê Tây Dương, Dương Dạ xem xong những lời này sau. Nói, kỳ thật này thẻ bài cuối cùng hai câu lời nói. Cùng Mỹ thiết kế danh thiếp là một cái hàm nghĩa. Đó chính là trọng điểm ở chỗ. Nếu ngươi đối hoa hoa hảo, hoa hoa liền sẽ bảo hộ ngươi, đúng vậy. Cho nên ta ngay từ đầu cho rằng hoa hoa là thế thân loại tồn tại. Dung danh viện đối hoa hoa nhóm phi thường hảo. Cho nên kép đồng ra linh tính, sẽ đi bảo hộ nàng, Mỹ thiết kế thọc nàng một đao. Thể hiện ở hoa hoa trên người bệnh trạng là, sở hữu hoa hoa ngực đều có một đao, lại đến. Người thiêu dung danh viện đường hô hấp, hoa hoa đường hô hấp hẳn là bị thương. Bất quá điểm này tạm thời nhìn không ra tới, cuối cùng. Chết vào ngải khuê mật độc người. Cánh tay sẽ xuất hiện đào tâm mơ siêu như vậy sở hữu hoa hoa cánh tay phải hẳn là có cái đào. Tâm mơ siêu nhưng hiện tại không biết vì cái gì. Có người đem hoa hoa cánh tay chém. Còn khả năng phóng tới sao năm cánh pháp chú cùng nhau thiêu. Cố Lương nói tới đây. Đè giữa mày. Hiện tại chúng ta phát hiện. Trừ bỏ ta cùng trinh thám lão mạnh đầu. Tất cả mọi người có đi vườn rau khả năng. Hơn nữa các ngươi này đó đi vườn rau người, cũng hoặc nhiều hoặc ít đều cùng sao năm cánh. Phù thuật tương quan, các ngươi khả năng chính là thiêu hoa hoa người, nhưng vì cái gì? Thiêu hoa hoa sẽ làm cho Phùng Nam Hữu chết đi. Này giữa hai bên rốt cuộc có cái gì liên hệ? Vấn đề này thực mấu chốt. Cố Lương cầm kia trương thẻ bài nhìn thật lâu. Tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở bảo hộ này hai chữ mặt trên trong chớp nhoáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi dậy nhìn về phía Dương Dạ, biểu tình có vài phần kích động. Đúng rồi, nếu bảo hộ hoa hoa liền sẽ bảo hộ ngươi. Như vậy nếu ngược đãi hoa hoa có phải hay không sẽ trả thù hắn đâu? Này tạp mặt trên cường điệu, các khách nhân cần đối xử tử tế hoa, có phải hay không ẩn tàng rồi cái này hàm nghĩa? Nếu ấn cái này ý nghĩ, Dương Dạ nghĩ. Nói, như vậy ngược đãi hoa hoa, hẳn là cũng chỉ có Phùng Nam Hữu, Dung đại lão cùng hách quản gia đều ở chỗ này ở thật lâu. Bọn họ không có khả năng nhiều năm như vậy cũng chưa ý kiến. Đột nhiên liền đối hoa hoa có ý kiến, bắt đầu ngược đãi các nàng, chỉ có Phùng Nam Hữu cái này sắp trở thành nơi này nam chủ nhân người. Khả năng sẽ không quen nhìn hoa hoa, đập quá các nàng, như vậy. Hoa hoa trên người khả năng có hai trọng chuyện xưa, Cố Lương nói. Đệ nhất trọng chuyện xưa, là có người sát dung danh viện, hoa hoa sẽ bảo hộ nàng. Đệ nhị trọng chuyện xưa, ngược đãi hoa hoa người, sẽ bị hoa hoa trả thù. Phùng Nam Hữu chính là cái kia bị trả thù người, Dương Dạ nói. Nhưng Hoa Hoa không thể là hung thủ đi, ấn người ý tứ, chúng ta những người này bên trong, có người chịu Hoa Hoa ảnh hưởng, giết Phùng Nam Hữu, Cố Lương gật đầu. Cứ như vậy, chuyện xưa là tương đối hợp lý. Đầu tiên, Phùng Nam Hữu ngược đãi Hoa Hoa. Theo sau, Hoa Hoa ảnh hưởng người nào đó thần trí, hoặc là bám vào người gì đó, làm hắn giết Phùng Nam Hữu. Cuối cùng, có người nhận thấy được chuyện này, có khả năng chính là bị Hoa Hoa ảnh hưởng người kia. Người này phát hiện lúc sau, vì làm chính mình thoát khỏi Hoa Hoa ảnh hưởng, dùng sao năm cánh pháp trận tiêu hủy Hoa Hoa, diệt cái này ác linh, đầu phiếu thời điểm, nếu không có Hoa Hoa lựa chọn. Như vậy chính là đầu cái này bị ảnh hưởng người, Dương Dạ sau khi nghe xong thật lâu sau. Nói, cái này não động phi thường xuất sắc, chúng ta vẫn luôn ở tìm Phùng Nam Hữu cùng Thiêu Hoa Hoa sự kiện liên hệ. Bởi vậy, hết thảy đều có hoàn mỹ giải thích, bất quá chúng ta còn cần giải quyết hai vấn đề, Cố Lương hỏi hắn. Cái thứ nhất vấn đề ta biết, Hoa Hoa cánh tay thiếu hụt vấn đề. Này xác thật còn không có biện pháp giải thích, ta chỉ là suy đoán, khả năng cùng phong ấn Hoa Hoa ác linh pháp trận yêu cầu có quan hệ. Cái này cụ thể muốn trong chốc lát tập trung thảo luận thời điểm. Hỏi lại hỏi cùng vô thuật có quan hệ người, cái thứ hai vấn đề là cái gì? Dương Dạ nhìn hắn, chậm rãi nói, người đã quên một sự kiện, trải qua chúng ta phỏng đoán, Phùng Nam Hữu là nháy mắt bị lửa đốt chết. Chuyện này thực mấu chốt, chương 59 Hoa Hoa, 7, Cố Lương thực mau phản ứng lại đây Dương Dạ ý tứ, vừa rồi bọn họ trinh thám tiền đề là. Căn cứ Dương Dạ nắm giữ phù thuật manh mối tới xem. Sao năm cánh pháp trận là dùng để phong ấn ác linh? Này ác linh hẳn là đến từ chính Hoa Hoa, cho nên này pháp trận là dùng để đối phó Hoa Hoa, Cố Lương bởi vậy phỏng đoán. Hoa Hoa bị Phùng Nam Hữu thương tổn, tưởng trả thù Phùng Nam Hữu, thông qua thao túng nhân loại phương thức giết Phùng Nam Hữu, như vậy. Sử dụng sao năm cánh pháp trận người, rất có thể chính là bị Hoa Hoa thao tác người kia. Cũng chính là hại chết Phùng Nam Hữu hung phạm mơ siêu hăng phạm sát Phùng Nam Hữu. Là ở bị Hoa Hoa khống chế ảnh hưởng dưới tình huống. Theo sau hắn dùng sao năm cánh pháp trận sát Hoa Hoa. Còn lại là xuất phát từ chủ quan ý thức, vì tự cứu, dưới tình huống như vậy, nếu Hoa Hoa trả thù Phùng Nam Hữu, yêu cầu dựa vào nhân loại, này tỏ vẻ nàng bản thân lực lượng hẳn là rất có hạn. Thậm chí có thể nói là mỏng manh, nếu không, nàng trực tiếp dùng nàng có được lực lượng giết người liền có thể. Không cần mượn dùng nhân loại, nàng nếu muốn mượn dùng nhân loại lực lượng. Tỏ vẻ nàng chỉ có thể thông qua nào đó phương pháp ảnh hưởng người thần trí. Thao tác người hành vi, như vậy cuối cùng thể hiện ở mưu sát phương thức thượng. Nhất định là nhân loại có thể làm được phương thức, tỉ như dùng đao sát, dùng dây thừng lạc từ từ, nhưng Phùng Nam Hữu là chết như thế nào? Hắn là nháy mắt bị thiêu chết, cũng là ở nháy mắt bị đốt thành, đấu quyền tư thế. Này nhất định là ma pháp mới có thể làm được này liền hình thành một cái nghịch biện. Hoa Hoa không thể đồng thời mỏng manh đến yêu cầu mượn dùng nhân loại lực lượng giết người. Lại cường đại đến có thể giao cho nhân loại lợi hại sát nhân ma pháp cái này nghịch biện ý nghĩa. Cố Lương cái này não động là không hợp lý cũng tức. Ở không có phát hiện mặt khác ma pháp dấu vết. Ở cái này kịch bản chỉ tồn tại sao năm cánh pháp trận này một cái cùng ma pháp tương quan manh mối. Dưới tình huống, Hoa Hoa thông qua ảnh hưởng nhân loại sát Phùng Nam Hữu, lại bị sao năm cánh pháp trận giết chết khả năng, có thể bị bài trừ, Cố Lương đem đầu dựa vào đầu giường. Thở ra một hơi, không có người phát hiện còn lại ma pháp dấu vết. Chỉ có một sao năm cánh. Như vậy cùng Phùng Nam Hữu tử vong tương quan ma pháp nguyên tố, chỉ có thể liên hệ đến sao năm cánh pháp trận thượng cho nên, nếu sao năm cánh pháp trận không phải dùng để sát Hoa Hoa, như vậy nhất định là dùng để sát Phùng Nam Hữu, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Lại nói, chúng ta liền vòng hồi cái kia vấn đề, sao năm cánh pháp trận, vì cái gì sẽ cùng Phùng Nam Hữu chết liên hệ thượng? Người chuyện xưa rõ ràng nói chính là, sao năm cánh pháp trận phong ấn ác linh, tổng không đến mức Phùng Nam Hữu là ác linh. Dương Dạ ngồi ở trên sofa, một chân đặt ở một khác chân, đôi tay giao điệp, khuỷu tay để ở đùi vị trí, dáng ngồi thập phần đại lão, hắn suy nghĩ trong chốc lát. Đối Cố Lương nói, nếu cánh tay thiếu hụt cùng ma pháp không quan hệ, ngươi cho rằng những cái đó cánh tay vì cái gì sẽ thiếu hụt? Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, nếu ta là Lý Hiểu Ngọc, ở ta dùng độc sát dung danh viện lúc sau, phát hiện nàng không chết, nhưng Hoa Hoa cánh tay thượng xuất hiện đồ án, ta khả năng đoán được Hoa Hoa giúp dung danh viện chắn tai họa. Cứ như vậy, vì tránh cho dung danh viện biết ta giết qua nàng, ta khả năng sẽ chém Hoa Hoa cánh tay. Nhưng là, Lý Hiểu Ngọc không quá có làm chuyện này cơ hội. Tối hôm qua ngươi là ở ta phòng ngủ, ngủ trước chúng ta hai cái nhìn Hoa Hoa, nàng vẫn là trạng thái bình thường. Nàng không đến mức tiến vào chém Hoa Hoa, mà không làm cho chúng ta hai cái chú ý. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, các ngươi trước hẹn hò nửa giờ, theo sau nàng lại đi theo ngươi bên hồ, chờ nàng phản hồi lâu đài cổ, hẳn là đã gần 10 điểm mơ siêu, 11 giờ chúng ta liền hồi rừng chân khu. Một tiếng đồng hồ, nàng muốn đi sở hữu phòng chém Hoa Hoa cánh tay, không quá khả năng, đúng rồi. Ta trở về thời điểm phát hiện, trong phòng bị sửa sang lại quá, hẳn là quản gia quét tước quá phòng gian. Lý Hiểu Ngọc nếu như đi làm chuyện này, còn khả năng bị quản gia gặp được, cho nên cơ bản có thể đem Lý Hiểu Ngọc bài trừ. Như vậy, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, khẳng định mà trả lời, chuyện này càng có thể là hách quản gia là mơ siêu kỳ thật đánh vựng ta chuyện này. Ta cảm thấy hách quản gia khả năng tính cũng khá lớn, Dương Dạ nói. Hắn đánh chính là ta cái ót, thời gian tuyến cũng tạm thời không bài. Quang từ thân cao quá xem, kia mấy cái cô nương liền không quá khả năng làm được, dừng một chút. Dương Dạ lại nói, chúng ta tiếp tục nói cánh tay sự, nếu chuyện này chính là hách quản gia làm, vẫn là cái kia vấn đề, hắn vì cái gì chém cánh tay? Hắn ở che giấu cái gì? Hắn tổng không phải là giúp Lý Hiểu Ngọc che giấu nàng muốn giết dung danh viện tâm tư. Hắn thích Lý Hiểu Ngọc sắm vai ngải khuê mật, trước mắt giống như cũng không có nhìn đến tương quan chuyện xưa, nếu hắn không phải ở giúp Lý Hiểu Ngọc che giấu sát khí, như vậy hắn chính là ở che giấu những thứ khác, Hoa Hoa trên người nhất định còn có khác cái gì bí mật. Không ngừng chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, Cố Lương nhíu mày nhìn về phía Dương Dạ. Nếu chém cánh tay cùng gõ vựng ngươi người đều là hắn, kia có thể phỏng đoán ra hắn hành động tuyến, mang theo cánh tay đi đào viên phương hướng xử lý, đem cánh tay chôn dưới đất, dễ dàng bị phát hiện, ném vào trong hồ, cái loại này tài chất cánh tay là khả năng sẽ hiện lên tới. Cho nên tốt nhất chính là thiêu, hắn sợ thiêu thứ này sẽ khiến cho các ngươi chú ý. Cho nên khắp nơi nhìn nhìn, lúc ấy Mỹ thiết kế cùng ngải khuê mật xảo xong giá. Xong xong rời đi, nhưng ngươi không có, cho nên hắn gõ hôn mê ngươi, lại đi thiêu cánh tay. Cùng lúc đó, hắn cũng tiến thêm một bước có thể đem chuyện này giá họa cho ngươi. Bởi vì ta cùng trinh thám đều có thể thấy ngươi là trước hết đi rừng đào phương hướng. Cũng là cuối cùng đi, Dương Dạ sau khi nghe xong nghĩ nghĩ. Chợt nói, cái này hành động tuyến không thành vấn đề. Tập trung thảo luận thời điểm, trọng điểm muốn hỏi chính là hách quản gia. Nếu hắn không phải hung phạm, hắn hẳn là có thể đem những việc này giải thích rõ ràng. Nếu hắn giải thích không rõ ràng lắm, kia hắn là hung phạm khả năng tính liền phi thường lớn, hành Cố Lương hô khẩu khí. Bưng lên ly nước uống một hớp lớn, đi địa phương khác đi, ngà đúng rồi, người muốn hay không cũng uống điểm nước. Hảo, Dương Dạ bưng lên Cố Lương uống qua ly nước. Trực tiếp đem dư lại thủy một ngụm uống sạch ai ngươi. Tiết kiệm thời gian, đừng nói khác, đi thôi, đi chỗ nào, ngoặc kép, Cố Lương chớp hạ đôi mắt, phảng phất có điểm không thích ứng, ngày thường đều là Dương Dạ nói chút không đứng đắn. Cố Lương chuyên tâm phá án, lúc này khen ngược. Cứ nhiên là Dương Dạ mạnh mẽ đem đề tài xoay chuyển mời ra làm chứng tinh thượng, sau một lúc lâu. Cố Lương mới trả lời hắn. Hai cái địa phương, đệ nhất, dung danh viện phòng, ta tưởng lại đi tìm xem búp bê Tây Dương manh mối. Đệ nhị, phòng của ngươi, đúng rồi, người kia phòng, ở cốt truyện suy diễn phân đoạn, từ tối hôm qua bắt đầu, ngươi liền không trở về quá. Dương Dạ. Thật không, cho nên ngươi cũng không biết chúng ta hai cái chịu trừng phạt thời điểm. Ngươi trong phòng hoa hoa trạng thái, tỷ như nàng có phải hay không ở lúc ấy đã bị người trộm đi gì đó, đúng vậy, lần sau về phòng của mình ngủ, ảnh hưởng phá án, vậy ngươi lần sau tới ta phòng a. Lúc này, hai người mới vừa đi đến Cố Lương cửa phòng, Cố Lương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng vậy. Nếu Hoa Hoa tối hôm qua còn ở ngươi phòng nói, nhất định có manh mối. Đi trước ngươi phòng, cái này manh mối phi thường mấu chốt. Đi, như thế, rời đi Cố Lương phòng sau. Hai người lập tức đi tới rồi Dương Dạ trụ phòng, Dương Dạ phòng kỳ thật qua lại xem qua vài biến. Cũng không cái gì đặc biệt manh mối, hắn duy nhất cùng vu thuật tương quan manh mối. Là ở hắn mở ra xe thể thao thượng, lập tức. Cố Lương lại là đi đến tủ quần áo trước, một lần nữa mở ra tủ quần áo, cả người ngồi xổm xuống, đầu toàn bộ thăm đi vào, tinh tế tìm kiếm lên, hết chương.